Hoắc tổng truy thê, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240, cô ấy do dự một lát, hỏi, Ôn Noãn, ý em thế nào? Ôn Noãn cũng thấy việc này rất khả quan, bởi vì trung tâm âm nhạc kia đã được đưa vào hoạt động rất hoàn thiện. Đội ngũ giáo viên đều là người ưu tú trong ngành. Đây chính là một con đường kiếm tiền không lo lỗ vốn. Nhưng mà, Ôn Noãn vẫn phải nói thật với chị Lê. Cô nhẹ giọng nói, em vừa cãi nhau với Hoắc Minh. Về vấn đề tài chính, nhiều nhất em chỉ có thể thêm 3 triệu thôi. Chị Lê không ngạc nhiên. Tối hôm qua Hoắc Minh thất hứa như vậy, không cãi nhau mới là lạ. Hơn nữa cô ấy cũng nghe phong thanh là ánh trăng sáng của người nọ đã trở về. Chị Lê hiểu rất rõ. Nói, chỉ cần em nói một câu là được. Không có tiền thì chúng ta huy động vốn từ bên ngoài. Chị Lê sẵn sàng buông bỏ bộ mặt già này để hạ mình với người ta. Chắc chắn có thể lấy được tiền. Ôn Noãn vô cùng cảm động. Trong thời điểm cô nản lòng thoái chí nhất, may mắn có một người như vậy kéo cô lại đúng lúc, không để cô chìm sâu vào vũng bùn. Cô nhẹ giọng nói, yên tâm đi chị Lê, em cũng sẽ nghĩ cách. Chị Lê lại nói với cô mấy câu an ủi ấm áp. Ôn Noãn cảm thấy hình như mình cũng không còn đau lòng như vậy nữa. Cô rời giường, gọi điện cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của khách sạn. Kêu họ đến cửa hàng trong khách sạn mua cho cô một bộ quần áo mới. Sau khi rửa mặt xong, cô chuẩn bị ra ngoài một chuyến. 5 triệu của Cố Trường Khanh và Khương Duệ. Cô không tin tưởng chuyển phát nhanh. Cô phải tự mình trả lại. Ôn Noãn lái xe, đưa tấm séc của Khương Duệ tới quầy lễ tân ở công ty của cậu ta. Khương Duệ đang họp. Đến khi cậu ta nhận được tấm séc thì Ôn Noãn đã lái xe rời đi. Cậu ta gọi điện thoại cho cô. Giận dỗi, Ôn Noãn, ngay cả cơ hội ăn một bữa cơm mà cậu cũng không cho tôi sao? Từ trước đến nay, Ôn Noãn vẫn luôn đối xử với cậu ta không tồi. Giọng cô điềm đạm, Khương Duệ, để lần sau đi, lần sau cho cậu chọn thời gian. Khương Duệ đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng trên tầng 36. Ngón tay thon dài nghịch rèm chớp, giọng hơi khàn khàn. Ôn Noãn, nếu cậu đã chia tay anh ta, cậu có thể cân nhắc đến tôi không? Tôi chắc chắn sẽ không để cậu phải chịu ấm ức. Ôn Noãn im lặng, cô đoán, hầu hết mọi người trong cái giới đó của Khương Duệ đều đã biết đến chuyện tối hôm qua. Vô cùng phiền não, Khương Duệ dịu dàng nói. Đừng áp lực quá, Ôn Noãn, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đợi cậu lựa chọn. Bất kể người phụ nữ nào nghe được câu nói đầy yêu thương này của Khương Duệ cũng đều không thể thờ ơ, cách chương.